Đế quốc bại gia tử. Chương 1137, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang thanh âm bình tĩnh, nhưng rơi vào Trần Thái trong tai, nhưng là dị thường chói tai, để cho hắn tạm thời không tiếp nhận. Tự vận, tức là cho ngươi lớn nhất thể diện. Ha ha, Trần Thái ngửa đầu cười to, trong tiếng cười đều là bi thương. Từ ta biết ngươi là Việt quân chủ soái lúc đó, ta lúc ấy thì suy nghĩ để cho ngươi chết ở Bành Thành ra. Tràng cảnh này, là biết bao quen thuộc. Vương Khang mở miệng nói, ta sẽ đem ngươi chôn ở Trần Thang phần mộ cảnh, để cho các ngươi ông cháu hai luồng tụ. Ta đủ nhân từ đi. Ngươi, Trần Thái như muốn hộc máu, đôi mắt đỏ bừng, nếu như ánh mắt có thể giết người. Vậy Vương Khang không biết chết liền bao nhiêu lần. Không có gì kiểu chết so với cái này càng thêm sỉ nhục. Tin tưởng nhiều năm sau này còn sẽ có người nhắc tới, nói hắn Trần Thái như thế nào như thế nào. Dĩ nhiên đều là xấu xa tên thôi. Mà hắn cùng gia gia hắn như nhau, đều được là Vương Khang dương danh lập vạn đá lót đường. Đừng dùng loại ánh mắt này xem ta. Không dùng, Vương Khang nhàn nhạt nói. Ta không có kiên nhẫn cùng ngươi hơn phế miệng lưỡi. Nếu không tự vận, nếu không ta giúp ngươi. Tốt, tốt, Trần Thái nhấc lên phối kiếm. Cắn răng nói, ngươi nói không sai. Được làm vua thua làm giặc, ta không lời có thể nói. Bất quá, ta cho dù chết, cũng phải kéo ngươi theo. Lời của hắn rơi xuống. Một tay vỗ vào trên lưng ngựa, mượn lực đạo này, thân thể nhảy lên, đâm về phía Vương Khang. Bọn họ vốn là cách nhau rất gần, chẳng ai nghĩ tới Trần Thái lại đột nhiên làm khó dễ. Nhưng Vương Khang nhưng rất bình tĩnh, khinh thường nhìn hắn, nhưng mà, ngay tại lúc này, một cái bóng đen từ Vương Khang phía sau lóe lên, tốc độ cực nhanh, trực tiếp đụng phải Trần Thái trên mình. Trần Thái cũng không phản ứng kịp, cũng cảm giác mình giống bị một tảng đá lớn đụng, ngũ tạng lục phủ tựa như bị chấn bể, búng máu tươi lớn phun phun ra, hắn thân thể vậy bay ngược ra hơn 10 mét xa. Cái này, không chỉ là Việt quân, liền liền Vương Khang người nơi này cũng lớn kinh, yên tĩnh ngắn ngủi sau đó. Quảng cáo. Mọi người mới là thấy từ Vương Khang sau lưng nhảy lên là một cái cao lớn khoan hậu bóng người. Hắn người mặc vào chiến giáp, cực kỳ hùng tráng, một loại mãnh liệt lệ khí. Vậy từ trong tản mát ra, làm người ta sợ hãi. Lập tức hắn liền đánh bay Trần Thái, nhưng hắn cũng không dừng lại. Lại là nhào tới, Trần Thái còn có chút ý thức. Liền thấy gần trong gang tấc là một tấm đáng sợ khuôn mặt. Nói chính xác, là ánh mắt kia, giống như mãnh thú, xem phải đem hắn xé nát. Sợ hãi đã che vung tới thân thể đau đớn, để cho hắn run rẩy không ngừng. A đại, ngay tại lúc này, Vương Khang kêu một tiếng. Vậy đạo hùng tráng bóng người khẽ run lên, sau đó mới là không cam lòng xoay người lại. Lại đi tới Vương Khang bên người. Hắn chính là Tiêu Lương Bình. Cũng chính là bây giờ A Đại. Trần Thái thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay tức thì cũng cảm giác đau nhức tràn ngập toàn thân. Máu tươi giống như là liều mạng khạc ra. Cầm bọn họ giết hết đi. Vương Khang bình tĩnh mở miệng. Còn như Trần Thái hắn xem cũng không xem. Bị A Đại một kích này. Hắn đã không sống được. Vương Khang đã cho qua hắn cơ hội, nhưng hắn không bắt được, vậy cũng không có biện pháp. Sau đó hắn ánh mắt liền rơi vào ngoài ra chỗ, đó cũng là một đội Việt quân. Số người ước chừng cái 7-8 ngàn người, thừa dịp cái này thời cơ, muốn phá vòng vây đi ra ngoài. Vương Khang biết, Hạ Nhan Thuần tất nhiên liền ở trong đó. Đi, hắn vỗ ngựa, truy kích đi. Còn như những cái kia còn sống Việt quân, đều bị chen nhau lên, toàn bộ giết chết, mà Trần Thái rất nhanh vậy mất đi ý thức, hoàn toàn chết hẳn, Hắn bên người bị một phiến dấu chân đè qua. Không người để ý. Trần Thái chết. Hạ Nhan Thuần dùng đầu ngón chân muốn. Cũng biết là cái kết quả này. Chỉ là lúc trước một màn kia. Quá đáng sợ. Gần hơn 10.000 binh sĩ nói đầu hàng liền đầu hàng. Nói ném vũ khí liền ném vũ khí. Phế vật. Trần Thái chính là một lớn nhất phế vật. Hắn là làm sao thống binh. Bất quá cái này cũng xác nhận. Hắn trước khi suy đoán là không sai. May mà Cầm Uông Phúc đạt tới một chúng quan tướng khống chế. Nếu không cục diện so với cái này còn gay gâu. Cũng lúc này, Hạ Nhan Thuần còn đang kiên trì hắn ý tưởng. Thật là bi ai à, Tứ Điện Hạ. Vương Khang đuổi tới. Ngay tại lúc này, bên người có một tướng lãnh hô to. Hạ Nhan Thuần quay đầu chỉ gặp phía sau một phiến quân sĩ. Bụi đất tung bay, đằng đằng sát khí. Hắn ở chính giữa bị che chở. Phía sau đã bị địch quân đuổi giết. Bắt đầu giao thủ, đáng chết. Hạ Nhan Thuần trong lòng một phiến khói mù. Bốn phương tám hướng, đều là địch quân. Có thể chạy trốn ra ngoài hy vọng quá xa vời. Có thể vậy cũng được phá vòng vây à, nếu như rơi vào Vương Khang trong tay. Hắn đơn giản là không cách nào tưởng tượng. Vậy sẽ là hậu quả gì? Không cần để ý, cho ta trực tiếp giết. Hắn phá vòng vây địa phương. Lựa chọn là một cái địch quân yếu kém điểm. Nơi này binh lực không nhiều. Bước chốt chiếm đa số. So sánh những địa phương khác. Vẫn là có chút có thể. Ngay tại lúc này. Phía trước một phiến hỗn loạn. Có đại quy mô kỵ binh vọt tới. Chính là Vương Khang trước an bài tới Bắc Môn kỵ binh. Là Dương Hán Thành phòng quân đội ngũ. Bọn họ vậy tới đây tiễu trừ. Bành Thành bên trong Việt quân. Trừ đi đã đầu hàng. Đánh loạn. Bị giết. Còn dư lại cũng đều ở Hạ Nhan Thuần bên này. Nhưng số người này. Còn đang không ngừng giảm thiểu. Nhan Thuần. Làm thế nào? Làm thế nào à? Tứ hoàng tử Hạ Nhan Tín định lực hiển nhiên không bằng Hạ Nhan Thuần. Cuống cuồng bận bịu hoảng. Chân bụng run rẩy, cưỡi ngựa cũng cưỡi không yên. Thân là hoàng tử, trong ngày thường sống trong nhung lụa. Kia kinh được loại tràng diện này. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Quảng cáo, đội ngũ hiện tại đã đình trệ không tiến lên. Trước có cản đường, phía sau có truy binh. Hạ Nhan Thuần vậy mau không đỡ nổi. Tam điện hạ, tứ điện hạ, chúng ta có thể thật không chịu nổi. Vậy cũng phải cấp ta chống đỡ. Hạ Nhan Thuần rút ra phái kiếm. Xông lên đến phía trước. Đến lúc này, có ở đây không tánh tình. Coi như không cơ hội. Các vị, chúng ta Việt quốc quân sĩ. Là nhất dũng mãnh, theo ta giết. Hạ Nhan Thuần tự mình đến trước trận. Đúng là một loại rất lớn khích lệ. Hắn mặc dù không có tự mình giết địch. Bị rất nhiều người che chở. Nhưng cũng là loại cực lớn dũng khí. Hạ Nhan Thuần, người cũng là Việt quốc hoàng tử. Thân phận cao quý, lại thế nào lật lọng đâu. Đây là, Vương Khang vậy tới, cách khoảng cách la lớn. Ta đã ở 2 tiếng dẹp xong Bành Thành. Dựa theo đánh cuộc, người đến lượt làm ta tù binh. Vương Khang, Hạ Nhan Thuần thân thể cự chiến. Hắn cắn răng nói, người đánh rắm. Là chính ta đi ra ngoài. Ngươi căn bản là không có công phá Bành Thành. Ta còn không có bại. Nghe được này. Vương Khang không khỏi hơi chậm lại. Tên nảy ra mặt dày liền à. Buông tha chống cự đi. Ta sẽ không giết ngươi. Ngươi cùng Trần Thái không cùng. Chúng ta là bạn cũ à. Cút. Ai cùng ngươi là bạn tốt. Hạ Nhan Thuần không khách khí chửi lại. Vương Khang cũng bị giận cười. Tên này thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cũng giết cho ta. Ta xem hắn còn có thể kháng đến khi nào. Theo Vương Khang dưới mệnh lệnh đạt. 4 binh lính chung quanh đồng thời tấn công. Lại hơn nữa mãnh liệt. Nguyên bản liền binh lực chênh lệch khác xa. Lại là ở nơi này loại thế công dưới. Việt quân bên này rất nhanh cũng đã không đỡ nổi. Số người giảm nhanh. Bảo vệ Hạ Nhan Thuần người. Vậy càng ngày càng thiếu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hao. Chuyện ta thật không dưỡng Long A đã phun. Mọi người yên tâm nhảy hố. Cách chương.